Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, Cửu Tôn Phủ tất có chuyện ẩn ở bên trong. Đang nói, đột nhiên kinh hô lối ra, dương mắt lên nhìn chằm chằm Giang Lạc Lạc gương mặt xinh đẹp, cẩn thận quan sát. Đồng thời một cỗ tinh thuần huyền khí cũng tại Giang Lạc Lạc kinh mạch trong cơ thể tuần hoàn xem xét. Càng tra càng là sắc mặt kinh ngạc, càng về sau, trên mặt đã đều là vẻ khiếp sợ. Nói chung hôm nay chính là Cam Thiên Nhan ngoài ý muốn ngày. Liên tiếp ngoài ý muốn lần lượt có đến, băng sơn khó phục, rung động liên tục. Sau nửa ngày, Cam Thiên Nhan sững sờ trừng mắt nhìn Giang Lạc Lạc hỏi. Ngươi nhà đầu này, trong khoảng thời gian này, có phải hay không gặp cơ duyên gì? Giang Lạc Lạc một mặt mờ mịt. Cơ duyên gì? Không có a, không có. Cam Thiên Nhan vẻ mặt nghi hoặc, còn mang theo kinh hỉ. Nếu như không có, kinh mạch của ngươi làm sao lại mở rộng nhiều như vậy? Nếu như không có, thân thể của ngươi tư chất làm sao lại xuất hiện như vậy biến hóa? Nếu như không có, trong cơ thể ngươi trầm tích tạp chất làm sao lại nửa điểm không còn? Thành kinh mạch lũy càng hiện ra một loại dần dần làm nhạt tan rã trạng thái. Ngươi có phải hay không ngẫu nhiên ăn cái gì đặc dị đồ vật? Không để ý đến, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Giang Lạc Lạc mờ mịt đến cực điểm. Thật không có a, trong khoảng thời gian này ta một mực tại. Nói đến đây, đột nhiên im miệng, một tay chăm chú bưng kín miệng của mình, trong mắt ùng ục ục truyền, một mực tại. Cam Thiên Nhan nhíu mày lại, một mực tại Cửu Tôn phủ. Giang Lạc Lạc lắc đầu liên tục, ta một mực tại, một mực tại, một mực là tại cái kia, cái nào, trong giang hồ du lịch chiến đấu, sông sáo giang hồ bốn biển là nhà, đánh khắp thiên hạ, vì ta Phượng Minh môn dương danh lập vạn. Cam Thiên Nhan cười ha ha, nhưng ta trong tay tư liệu biểu hiện, ngươi là tại một năm trước tìm đến Lạc Đại Giang, đằng sau không còn rời đi bên cạnh hắn, là của ta tư liệu có sai sao? Giang Lạc Lạc lo lắng nói. Nơi nào có một năm, ta tìm tới hắn vẫn chưa tới nửa năm. Nửa năm, ha ha, Cam Thiên Nhan liếc mắt. Người nhà đầu này từ trước đến nay hận gả. Nếu tìm được Lạc Đại Giang, há có thể thả hắn rời đi. Hắn nửa năm này đều lưu tại Cửu Tôn phủ tu luyện a. Vậy ngươi khẳng định cũng sẽ chỉ ở lại nơi đó. Sao lại đi địa phương khác? Người nhà đầu này... Có người hay không đã từng nói cho ngươi, ngươi nói chuyện láo liền sẽ cả lăm. Ta nơi nào có cả lăm, miệng ta răng rất rõ ràng, ta hơn một năm nay đều tại bốn chỗ lịch luyện. Chứng Dương Thiện bốn biển là nhà, là môn phái làm cống hiến, ta tuyệt đối chưa hề nói lời nói dối. Một chữ lời nói dối đều không có nói, ta không có cả lăm. Cam Thiên Nhan trợn trắng mắt nói, vậy có hay không người nói cho ngươi? Người nói láo đằng sau chính mình giải thích, không có nói láo thời điểm. Thường thường sẽ thao thao bất tuyệt, không dừng lại một mực nói tiếp, một mực nói đến chính mình không thở nổi mới thôi. Giang Lạc Lạc ủ rũ cúi đầu, nói lầm bầm, nha, sư phụ ta là thật không có nói láo, không tin ngươi có thể hỏi Lạc Đại Giang, ngươi hỏi Vân Dương. Ngươi hỏi Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng bọn người có thể làm chứng ta trong khoảng thời gian này ta thật không có tại Cửu Tôn phủ, ta một mực tại bốn biển là nhà a, sư phụ ngươi phải tin tưởng ta. Nấc, Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Song song bưng bít lấy cái chán thở dài, Giang Lạc Lạc đóng chặt miệng, chính mình thở dài, ai, đợi chuyện chỗ này. Ta có cần phải đi Cửu Tôn phủ bên kia bái phỏng một chút? Cam Thiên Nhan nói, dù sao, tương lai cũng coi là quan hệ thông gia môn phái. Ta đi qua bái phỏng, cũng coi là đem nha đầu này chung thân đại sự khảo sát một hai. Bình Tung Nguyệt nói, cũng tốt, đến lúc đó ta tận lực nhín chút thời gian, tranh thủ cùng đi với ngươi. Tỷ muội hai người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương hiểu rõ thần sắc. Cái này cửu tôn phủ quật khởi đến nhanh như vậy, Lạc Lạc thể chất cải biến, tất nhiên có nó kỳ quặc, có thể nào nhìn như không thấy. Hợp thời, giữa sân lóe sáng một tiếng vang thật lớn, một bóng người thất tha thất thểu lui ra ngoài, chính là cái kia Tề sư huynh. Mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng không có thụ vết thương chí mạng tổn hại, thế nhưng là đối thủ của hắn, thiếu niên áo trắng kia đã phơi thây trên mặt đất. Phượng Minh Môn thắng, trên đài cao, Phác Đức song lớn tiếng, Phượng Minh Môn cuộc chiến thứ ba thắng, trước mắt ba trận chiến ba thắng, tiếp theo trận, trưởng môn chi chiến, đối diện, đại la phái trên dưới người mỗi người cảnh giới mặt xám như cho. Ba trận chiến ba bại, vốn có vị trí liền mang ý nghĩa đã không có, lại ác chiến xuống dưới đã mất càng nhiều ý nghĩa. Nhưng đại la phái trên dưới lại ngược lại dâng lên một cỗ bi tráng chi khí. Chiến lý đúng là chưa từng có cao. Phác Đức song thanh âm vang rồi. Sau trận chiến này, còn có một trận chiến. Hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch cửu tôn phủ, muốn khiêu chiến tấn thăng trung phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ. Xin mời trung phẩm thiên vận kỳ xếp hạng cuối cùng thất tinh môn chuẩn bị nghênh chiến. Lời vừa nói ra, trung phẩm trong môn phái xếp hạng cuối cùng thất tinh môn, người người đều là trên mặt biến sắc, tâm tư không hiểu. Hạ phẩm khiêu chiến trung phẩm, năm nay lại có bực này chuyện hiếm lạ phát sinh. Trước đó cũng là không phải là không có nghe thấy. Nghe nói nguyên bản hạ phẩm thủ tịch kim đỉnh môn muốn khiêu chiến trung phẩm vị trí cuối. Vừa rồi nhìn thấy tới không phải kim đỉnh môn người lúc đầu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại sao bất quá là khác đổi một cái gì? Cửu tôn phủ, đây là có chuyện gì? Nguyên bản hạ phẩm chín môn phái bên trong, có vẻ như không nghe nói có cái gì cửu tôn phủ a. Cái này cửu tôn phủ, là từ đâu xuất hiện? Hắn lại là làm sao leo lên hạ phẩm thủ tịch, thu hoạch khiêu chiến trung phẩm vị trí cuối tư cách đâu? Sau đó một trận chiến, Phượng Minh Môn Bình Tung Nguyệt cùng Đại La Phái trưởng môn Hà Sơn Tùng giao chiến. Song phương cùng thi triển thần thông, đánh cho khó hòa giải. Tình hình chiến đấu một đường giằng co, gian nan đến cực điểm. Đến cuối cùng, Bình Tung Nguyệt đi hiểm lấy nửa chiêu thủ thắng. Quả nhiên là hiểm tới cực điểm cầm xuống trận này. Theo đạo lý tới nói hẳn là còn có trận thứ 5. Giang Lạc Lạc bên kia cũng là đã làm tốt chuẩn bị, nhưng chẳng biết tại sao Đại La Phái bên kia lại vứt bỏ chiến. Nhưng vô luận Đại La Phái bởi vì cái gì nguyện ý vứt bỏ chiến cũng tốt, Phượng Minh Môn trung quy là lấy toàn thắng chiến tích chiến thắng Đại La Phái. Cứ như vậy, Phượng Minh Môn liền thay thế Đại La Phái tấn thăng làm trung phẩm thứ tịch, cũng chính là người thứ hai vị trí. Hiện tại chỉ cần chờ nguyên bản trung phẩm thủ tịch, thiên hạ thương minh phải chăng có thể khiêu chiến thượng phẩm thành công? Nếu là có thể khiêu chiến thành công, Phượng Minh Môn liền sẽ thuận thế khiêu chiến vị kia rớt xuống thứ nhất. Nếu là không thành công, Phượng Minh Môn như vậy hành quân lặng lẽ, đồng ý thứ hai, hợp thời trong sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong không khí. Sau một chốc, Phác Đức song thanh âm từ phía trên ung dung truyền xuống. Tiếp xuống bắt đầu tiến hành đại chiến, chính là hạ phẩm thủ tịch khiêu chiến trung phẩm vị trí cuối chi chiến. Gần ngàn năm tới thủ lệ tấn thăng chi chiến. Phía dưới xin mời thất tinh môn trưởng môn cân nhắc phương thức tác chiến. Phía dưới, thất tinh môn trưởng môn Đoàn Thiên Sung nhịn không được nhíu mày. Quay đầu nhìn cửu tôn phủ bên này. Trong lúc nhất thời tâm tư bách chuyển, khó mà lựa chọn. Phía trên, Phác Đức song nhìn xem cửu tôn phủ bên này, ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn qua cửu tôn phủ đằng sau, lại nhìn xem Hoắc Vân Phong, trong lòng lại cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Hoắc Vân Phong cười a a cười, nói, cái này Cửu Tôn phủ chuyến này khí thế như hồng, như thế thế như trẻ tre sông lên, quả nhiên nhất định phải được nắm vững thắng lợi, chí ít trong mắt của ta, mấy tiểu gia hỏa này tất cả đều ghê gớm. Hậu sinh khả úy a. Phác Đức Song nghe vậy cười nhạt một tiếng, dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn thoáng qua Hoắc Vân Phong. Buồn bã nói, Hoắc huynh một lời chỉ điểm, tiểu đệ khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tiểu đệ phải chăng có thể cho rằng, nếu là áp chú mà nói, người nhất định sẽ áp Cửu Tôn phủ chiến thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.